nhưng Hàn Tuyết hiện tại vẫn như cũ không cho Diệp Hy sằng bậy. Thân thể của chính mình tại sao có thể cho hắn sờ loạn? Thế nhưng Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho nàng trở nên hữu khí vô lực. Thế nhưng, ngươi đã nói mà, ta muốn vấn ngươi. Như vậy có thể đi. Hàn Tuyết thật chặt cắn môi dưới, trong lòng bỗng nhiên kịch liệt khiêu động. Đúng vậy, tự mình đến nhi tử thổ thương lúc đích xác mềm lòng. Chỉ bất quá, thật là nhẹ dạ đơn giản như vậy sao? Vẫn là nói, nàng trong lòng của mình cũng có một loại chờ mong đây. Thấy Hàn Tuyết cũng không có đáp ứng, nhưng là lại cũng không có phản đối. Diệp Hy trên mặt của nhất thời toát ra nụ cười sáng lạn. Xem ra đúng là mình thắng. Chỉ phải từ từ mà kiên trì. Một ngày nào đó, cái này một đối với mình tràn đầy mê hoặc mỹ phụ sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Hắn chậm rãi tiếp cận quá. Đi từng điểm tới gần mụ mụ mím môi môi. Mà Hàn Tuyết lại vào giờ khắc này, nhẹ nhàng mà quay đầu đi chỗ khác, dường như còn có một chút mâu thuẫn. Mặc dù mình đã đáp ứng hắn thế nhưng loại chuyện này thế nhưng thiên lý bất dung. Bất quá, tại nơi một loại mãnh liệt cấm, kỳ kích thích dưới, nàng bây giờ đã cảm giác mình toàn thân giống như bị nghìn vạn lần chỉ nghĩ trùng đang bò được cắn xé giống nhau. Vết xương khô nóng. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 182 yếu ớt mùi thơm của cơ thể. Vĩ đại đứng đầu đã từng nói, nơi nào chèn ép, nơi này bên có phản kháng. Chính như hắn nói như vậy, cho tới nay bị ức đè nặng tâm. Ở tìm được rồi phóng túng lý do lúc đánh số trở nên không kiêng nể gì cả. Áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn, điểm này không có cách nào thay đổi. Lúc này Hàn Tuyết liền phát giác hình như không còn có biện pháp áp lực mình dường như. Căn bản là hình như không có cách nào khống chế mình giống nhau. Hơn nữa, trong lòng nàng càng thêm có một loại gần như phát tiết cảm giác thỏa mãn. Có thể cấm kỵ cho nàng ngây người sợ hãi, đã chậm rãi bị thích ứng. Chậm rãi cái này một từ, rất đáng sợ. Nó đại biểu cho một loại không nhận thức được, một loại tập quán, một loại chuyển biến. Thế nhưng rất nhiều người lại cũng không biết nó chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết chính là như vậy. Nàng chậm rãi hư hỏng, chậm rãi sợ hãi, chậm rãi trở nên hưng phấn. Có thể cuối cùng nàng sẽ từ từ mà tập quán, chậm rãi. Thích như vậy một loại cấm kỵ. Không thể không nói, đây là chỗ đáng sợ. Hàn Tuyết vóc người nguyên bản liền hết sức tốt. Hôm nay càng ăn mặc một bộ thập phần thủy triều khêu gợi trang phục. Tại sao có thể làm cho sau lưng Diệp Hy không tâm động đây? Hàn Tuyết nửa. Người trên tuất sam bị mình cao vót nhũ phong phồng quá chặt chẽ. No đủ nhũ thịt chống một cái sâu đầm rãnh giữa hai vú. Nội bộ màu đỏ nịp vú càng làm cho Diệp Hy muốn đem nó cởi xuống. Ở Mỹ phụ Hàn Tuyết ong vàng trên lưng đính cái này một đôi cao vót thỏ ngọc theo thân thể hoảng động mà chập chờn. Mà nửa người dưới còn lại là bị cực ngắn quần jean khỏa được ngay kiểu rất tròn. Có nhiều co giãn Mỹ mông còn lại là như 15 tháng 8 ánh trăng giống nhau viên mãn. Thấy Diệp Hy miệng khô lưới khô. tiểu hỗn đàn chớ quá mức nga. Cảm giác được phía sau nhi tử biến hóa, Hàn Tuyết chẳng những không có quá phần phản kháng, trái lại có chút muốn cự còn nghênh cảm giác. Thành thục đoan trang nàng lúc này trên mặt càng đỏ ửng rậm rạp, giống như là một xấu hổ tiểu cô nương giống nhau. Ai cũng sẽ không nghĩ tới bình thường lãnh ngạo đoan trang nữ thị trưởng cũng sẽ có như vậy nữ nhân một mặt. Thật sự là quá mê người. Tại nơi ngưu tử quần sơ to cơ dưới, Hàn Tuyết một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp nhẹ nhàng mà kẹp chặt. Ở nhu hòa ngọn đèn lóe ra dưới lộ ra từng đảo lóe sáng màu da sáng bóng. Nón nà bạch ngọc da thịt giống như là trong suốt khắc băng. Như nhau, làm cho Diệp Hy cảm thấy mình trong quần có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt. Thế nhưng ta thích như vậy ôm mụ mụ ngươi. Diệp Hy cắn một cái ở Hàn Tuyết cái lỗ tai một con kia bị nàng đè lại ma chảo muốn tránh thoát ra. Làm cho ta một cái sợ có được hay không? Liền một chút. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cố ý quay Hàn Tuyết cái lỗ tai phun ra trận trận nhiệt khí. Chọc cho nàng ngay cả nhĩ căn tử một cái gáy ngọc cũng ửng đỏ một mảnh. Thấy được cậu bé càng ngày càng gần. Môi, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn để cho nàng phản kháng lực lượng. Không được. Nhanh lên một chút đẩy hắn ra. Trong lòng lý trí cũng không có mất đi. Thế nhưng Hàn Tuyết lại cắn chặt môi dưới. Tình không có có bất kỳ hành động gì. Có thể chính cô ta cũng muốn phóng túng, cũng có thể nàng muốn càng nhiều hơn. Kích thích. Liền một chút, ta để ngươi. Vẫn một chút. Sau này, ngươi nhưng đừng suy nghĩ. Lúc này Hàn Tuyết ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi lên cái miệng nhỏ nhắn ra huyệt được lão cao. Nhìn cái này khả ái. Yếu ớt ôn nhu dáng dấp, dáng vẻ này một cao ngạo thành thục băng lãnh mỹ nhân. Nàng đô lên cái miệng nhỏ nhắn ra nhi chân tướng một nũng nịu tiểu cô nương tử. Một chút cũng không như bình thời cao quý lãnh diễm trong sạch hình dạng. Đôi môi thật mỏng, mang theo một chút môi son, thấy Diệp Hy ngón trỏ đại động. Nhìn chỉ có khoảng cách của một quả đấm, Diệp Hy bỗng nhiên quay Hàn Tuyết trên mặt của suy một cái nhiệt khí. Anh! Hàn Tuyết chừng hắn liếc mắt. Thế nhưng nàng phía dưới lại tỉnh không có cơ hội nói ra ngoài. Con ngươi của nàng trong. Cậu bé mặt của ở vô hạn phóng đại. Sau một khắc này này một thành thục đoan trang mỹ phụ lại bị cái này tiểu nam hài hôn lên. Mẹ con giữa hai người môi không có một chút khe hở. Tuy rằng trước Hàn Tuyết cũng đã cùng Diệp Hy hôn qua hai lần. Nhưng là xa xa không bằng lúc này đây. Lần đầu tiên đúng là Diệp Hy xuất kỳ bất ý hôn nàng. Khi đó nàng cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Lần thứ hai đúng là Diệp Hy giữa thương lúc thời điểm đó Hàn Tuyết nhất. Tâm lo âu an toàn của hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Mà lần này bất đồng. Có lẽ nói đây mới thực sự là ý nghĩa thượng hôn môi. Đúng là hai người kia trong lúc đó đem cấm kỵ quan hệ tiến thêm một bước thôi trước trọng yếu một. Hàn Tuyết cặp kia mở hai mắt thật to, chậm rãi nhắm lại. Như vậy một loại hôn môi cảm giác. Nàng đã lâu không có cảm thụ qua. Hôm nay, đang mãnh liệt cấm kỵ tội ác cảm dưới. Nàng ngoại trừ cảm nhận được hít thở không thông ở ngoài. Càng nhiều hơn cũng đánh vỡ hết thảy vô hạn vui vẻ. Hôn lên con mẹ nó môi, Diệp Hy ánh mắt của lại rơi vào Hàn Tuyết trên mặt của. Bừng tỉnh đám xương giữa xuân sơn giống nhau. Hàn Tuyết gương mặt của trong suốt ngọc thực hiện. Như vậy êm dịu ngăn nắp. Nhũ Nguyệt Nha Nhi giống nhau cong cong lông mi. Như hai vứt đi đâm nghiêng nhập trời cao thải hồng như nhau cứng cỏi hữu lực. Sóng mũi thật cao. Nho nhỏ miệng. Lánh diễm giữa hơi lộ một tia phong tình. Lúc này càng tràn đầy say lòng người đỏ ửng. Mà Hàn Tuyết cũng nắm thật chặt nắm tay. Lúc này, hoảng loạn, sợ hãi, còn có ngượng ngùng, run. Cùng với một luồng để cho nàng thân là người vợ người mẫu mặt như dạng mây đỏ chờ mong vô. Tận phức tạp ý niệm viết đầy thị phi thật mềm mại ngọc dung. Ở nơi này phân loạn như ma giữa. Nàng thủy chung cắn chặt hàm răng. Không cho Diệp Hy đầu lưới đột phá tiến đến. Lúc này từ Diệp Hy độ lớn của góc. Lại làm xong có thể xem tới được mụ mụ ngực cảnh xuân. Tuất Sam ở trước ngực của nàng nhíu lại. Làm cho Diệp Hy ánh mắt có thể xem tới được bên trong mê người vũ. Theo cách này một cách phương hướng. Diệp Hy thấy được một màu đỏ nịt vũ đem cặp kia trứng phình nhục đoàn bao vây lại. Cách này tiên diễm màu đỏ cùng nàng tuyết trắng mỹ nhũ tạo thành tiên minh đối lập. Nhất là một đôi cử ly rất gần xiết chăm chú tràn đầy tô nhũ chen thành sâu đậm rãnh giữa hai vũ. Thế nhưng Diệp Hy đầu lưới lại tổng là không thể đủ đột phá con mẹ nó khớp hàm. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng đầu lưới của mình ở của nàng hàm răng thượng càng không ngừng càn quét. Nhưng là của hắn tay lại bị Hàn Tuyết nắm, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Diệp Hy nóng này càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa đến mức trên mặt hắn hồng đồng đồng. Cuối cùng hắn phải rời đi Hàn Tuyết môi. Mụ mụ ngươi không muốn cắn hàm răng có được hay không vậy? Diệp Hy làm nũng vậy tựa ở Hàn Tuyết trên người của. Trên mặt nóng này thần sắc bỗng nhiên làm cho vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ xì mà một tiếng nở nụ cười. Thế nhưng trong lòng nàng càng cảm thấy được kích thích. Chỉ ngươi yêu cầu nhiều. Gõ trán của hắn một chút. Hàn Tuyết lần thứ hai nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Khêu gợi môi hơi đô lên. Diệp Hy giống như là ngay ác lang vậy đánh về phía mụ mụ. Không kịp chờ đợi há mồm ra. Đem miệng của nàng nhi hàm ở trong miệng của mình. Đôi môi mềm mại làm cho hắn cảm nhận được cả người tê dại. Đầu lưới lúc này đây dễ. Dàng mà đột phá mỹ phụ khớp hàm. Chìm đắm trong cấm kỵ vui sướng trong. Thế nhưng còn sống một tia lý trí làm cho Hàn Tuyết muốn cực lực ngăn cản bên người cách này một cậu bé xâm phạm. Nàng hai tay đè xuống Diệp Hy ma trào. Thế nhưng một loại nóng rực xúc cảm để cho nàng tâm thần run lên. Muốn chạy trốn. Lại mơ hồ sinh ra một tia vui mừng. Thân thể của chính mình dường như muốn phản bội mình giống nhau. Không bị khống chế trở nên nóng bỏng. Hàm chứa Hàn Tuyết môi, Diệp Hy hắn tham lam hô hấp có chứa nhàn nhạt thục nữ mùi thơm ngát không khí. Vào giờ khắc này thân thể hắn mỗi một tế bào đều ở đây sôi trào. Hắn ngoại trừ cái này. Cấm kỵ một tương lai được một tấc lại muốn tiến một thước còn có thể xa sao. Con mẹ nó trên người một loại đoan trang cùng e thẹn đồng thời tồn tại thần tình làm cho hắn mê muội. Hàn Tuyết vậy được thuộc mạn diệu. Một thân có thể nói hoàn mỹ vóc người đường cong là lướt rồi lại ẩn hàm thiếu phụ vậy linh khí. Thành thuộc cùng lãnh diễm cái này lưỡng chủng mị lực ở trên người của nàng chiếm được tốt nhất dung hợp. Mụ mụ thơm ngọt hương thơm môi anh đào bị hắn ngậm trong miệng ý trà đạp, Diệp Hy trong lòng một trận dục dịch. Ma trảo của hắn cuối cùng từ mê ly mỹ phụ trong tay giấy rua đi ra. Diệp Hy một tay. đè xuống trong lòng xinh đẹp thiếu phụ vai, tay kia dò vào hai chân của nàng trong. Tiểu hỗn đàn, nơi này không được. Hàn Tuyết bị giữa hai đùi tay nào ra đòn sợ đến vội vã giãy. Chỉ cho phép hôn môi, những chuyện khác không thể làm. Lúc này đây nàng là xác định vững chắc dụng tâm không cho Diệp Hy tiến một bước sằng bậy. Nga Diệp Hy ngược lại dứt khoát, hắn biết nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ. Ngược lại hai tay bắt được của nàng eo thon nhỏ, để cho nàng dựa vào đến rồi trên người của mình, nhất là trước ngực. Nàng Tuyết Phong càng nặng nề mà chèn ép lồng ngực của hắn. Thế nhưng lần này ngươi muốn lè lưới đến, không được. Hàn Tuyết xấu hổ hàng vạn hàng nghìn, kiểm bố sáng mây đỏ mà quay đầu đi chỗ khác. Nhưng đúng là cứ như vậy lại đem mình tuyết trắng gáy ngọc hiện ra ở cậu bé trước mắt. Da thịt trắng như tuyết chọc cho Diệp Hy nhìn không được, ở trên cổ của nàng nhẹ nhàng mà cắn một cái. Ô! Hàn Tuyết lập tức đánh một cái giật